Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 429 Sư Hổ. Hachinosu Island diện tích rất lớn. Cho dù Akainu, Vivi bọn họ đích Kenbunsoku cấp bậc đều không thấp. Nhưng Golden Lion từ nơi xa bay qua tới. Cái thứ nhất phát hiện tới địch vẫn là Fujitora, chư vị. Có một cái rất lợi hại ra hỏa bay qua tới. Hắn nói, bay qua tới. Ai a? Chiến đấu bắt đầu sau không lâu. Tam đại tướng liền đều tụ tập ở Akainu kỳ hạm thượng. Bằng vào nào đó ăn ý. Đại tướng sẽ không kết cục đi sát giống nhau trình tự hải tặc. Oai biết cùng phiên đội các đội trưởng đồng dạng sẽ không đem mục tiêu nhắm ngay binh lính bình. Thường, là ai? Là Marco sao? Akainu hỏi, hắn có thể nghĩ đến có được năng lực phi hành chỉ có bạch đoàn một phen đội đội trưởng. Làm oai biết hoàng phó Marco, Kizaru nghe nói tới chính là Marco. Có điểm nóng lòng muốn thử. Vivi cũng có chút ý động. Marco trị liệu năng lực cường. Thể lực dư thừa. Tốc độ mau. Nhưng lực công kích phương diện vẫn là nhược một ít. Đúng là một cái tương đối tốt đối thủ. Kizaru năm ngón tay giao nhau. Khuỷu tay đặt ở mặt bàn. Không bằng liền từ lão phu. Vivi đồng thời mở miệng. Để cho ta tới đối phó. Fujitora công nhận một chút người tới đặc thù. Tới tựa hồ là Golden Lion. Là Float Float Fruit. Tại hạ sẽ không nhìn lầm. Ai u. Đột nhiên lão phu dạ dày có điểm không quá thoải mái. Hẳn là bệnh bao tử lại tái phát. Kizaru lập tức đem muốn nói nuốt trở vào. Vivi cũng một bộ thực tiếc hận bộ dáng. Float Float Fruit. Ta một cái động vật hệ đánh lên tới thực phiền toái a. Ai. Đúng rồi. Ta nhớ rõ Float Float Fruit cùng Iso người Press Press Fruit là đối ứng. Vẫn là giao cho ngươi đi, bọn họ cũng liền nói hai câu lời nói công phu. Không trung liền trở nên tối sầm lại. Cùng với Golden Lion cuồng tiếu. Một tòa đảo nhỏ từ tầng mây trung hiển lộ thân hình. Không có bất luận cái gì hàn huyên. Mang theo động năng, thẳng tắp mà tạp hướng mặt biển thượng hải quân quân hạm. Lúc này xác thật là Fujitora ra tay nhất. Thích hợp, hắn rút ra gậy dò đường trung trường đao. Mũi kiếm chỉ hướng không trung phù đảo. Một cái hướng về phía trước lực nâng sắp rơi xuống đảo nhỏ. Đảo nhỏ ngưng ở mọi người đỉnh đầu 3.000 mét trời cao. Hạ không tới. Thượng, cũng không thể đi lên. Golden Lion như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nguyên soái, chúng ta trước đó nhận được quá phương diện này tình báo sao? Vivi hỏi, nàng cái này phía sau màn độc thủ cũng không biết Golden Lion sẽ xuất hiện ở trên chiến. Trường, nhìn như này chỉ là một người. Thực tế lấy Golden Lion năng lực, bám trụ một cái đại tướng không hề vấn đề. Này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chiến tranh kết cục. Akainu sụ mặt. Chậm rãi lắc đầu, vô luận là thế giới chính phủ vẫn là hải quân. Cũng chưa được đến Golden Lion xuất hiện tình báo, đây là một cái cực đại không xác định nhân. Tố, Fujitora chủ động thỉnh chiến. Tại hạ gia nhập hải quân tới nay, vẫn luôn nhận được chư vị chiếu cố. Này trận chiến đầu tiên liền giao cho tại hạ đi, hảo. Làm ơn, Akainu gật đầu đồng ý, Fujitora chân dẫm một khối bong thuyền. Bay đến giữa không trung. Xem, hướng đằng đằng sát khí Golden Lion cười to. Kiệt ha ha ha ha, ngươi chính là cái kia tân tấn hải quân đại tướng. Là Jesuryu sao? Ta gần nhất thường xuyên có thể nghe được tên của ngươi, phía dưới trong khoang thuyền Akainu. Kizaru cùng với vài vị trung tướng đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía Vivi. Ý tứ là ngươi còn rất nổi danh. Như vậy một cái điên điên khùng khùng ngốc tử đều biết tên của ngươi, Vivi tức giận mà nói. Xem ta làm gì, ta tuổi trẻ mạo mỹ, võ nghệ cao, khí phách cường, tập hợp thế gian sở hữu ưu điểm với một thân. Dẫn nhân chú mục, này không phải thực bình thường một sự kiện sao? Thế giới tin tức báo lấy ta chuyện xưa đều còn tiếp ra tiểu thuyết. Iso lão ma bài bạc một cái, có cái gì chuyện xưa? Ta danh khí khẳng định đại A, mấy người đều gật đầu. Đúng đúng, người nói cái gì cũng đúng, Fujitora mau 50. đã sớm qua tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác. Lúc này nghe được Golden Lion nói cũng không tức giận. Thực thẳng thắn thành khẩn. Thực hiếm lạ. Tại hạ không phải Jesuriu đại tướng. Tại hạ phiêu bạc nửa đời. Xác thật không có gì danh khí. Làm lão tiên sinh thất vọng rồi. Golden Lion biểu tình khoa trương. Một con mắt đại một con mắt tiểu. Nghiêng đầu đem hắn một trận đánh giá. Ngươi không phải Jesuriu. Không phải. Tại hạ ở hải quân danh hiệu là Fujitora. Thỉnh nhớ kỹ, phiêu ở giữa không trung. Golden Lion khấu khấu lỗ tai. Nhìn trước mắt áo tím đại tướng. Đối phương mời chiến ý tứ thập phần rõ ràng. Hắn nhếch miệng cười. Cùng ta năng lực hoàn toàn đối ứng. Thật là có ý tứ. Vậy đến xem ai lực khống chế càng cường đi. Phù đảo, cây cối, mặt biển thượng thân tàu hài cốt toàn bộ bay lên bầu trời. Golden Lion một bên thao tác trọng vật đi xuống lạc, một bên hai chân liền đá. Kim sắc kiếm mang tứ tung ngang dọc mà bổ về phía Fujitora, hắn sử dụng vẫn như cũ là chính mình. Chiêu bài kiếm thuật sư tử ngàn thiết cốc, kiếm mang tật bắn mà ra, nhanh như tia chớp, một giây nội liền chém ra mấy chục kiếm, có cắt về phía cổ, có bổ về phía hai chân, mỗi một đạo kiếm mang đều có thâm ý. Chú ý chính là một cái mau tự, làm địch nhân đến không kịp phản ứng. Chỉ cần chống đỡ chiêu thứ nhất, lúc sau liền sẽ bị cuồn cuộn không ngừng kiếm mang bao phủ. Fujitora ứng đối thực cẩn thận. Đó chính là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Địch nhân thế công giống như phong lôi. Ta bên này liền vững như Thái Sơn, hắn trở tay nắm lấy manh kiếm. Bao trùm thượng Busosoku Haki. Thông qua nhạy bén Kenbunsoku tới phán đoán công kích của địch nhân phương hướng. Không có làm bất luận cái gì tránh né động tác. Biểu hiện đến thành thạo. Này nhất chiêu đón đỡ. Tiếp theo chiêu thời điểm. Trong tay hắn manh kiếm thường thường chỉ là tiểu biên độ độ lệch một cái góc độ. Là có thể lại lần nữa ngăn trở bay tới kim sắc kiếm mang. Sư tử ngàn thiết cốc giống như hải triều. Hắn giống như là một khối kiên cố đá ngầm. Vô luận địch nhân từ phương hướng nào công kích, hắn đều có thể vững vàng bảo vệ cho, hắn thủ đến tích thủy bất lậu. Golden Lion hiện giờ thể lực không bằng tuổi trẻ thời điểm. Ngàn thiết làm không được, trăm thiết đều bị Fujitora bảo vệ cho. Lập tức đổi chiêu, hảo. Không hổ là hải quân đại tướng. Lão tử nhớ kỹ tên của ngươi. Lại tiếp lão tử nhất chiêu. Sư tử uy, ngự sở mà cuốn. Mặt biển thượng cuồng phong bị hắn dùng float float fruit năng lực tạm thời khống chế. Tả trung hữu, ba cái sư đầu hình dạng sóng gió rít gào một tiếng. Mãnh liệt mà nhằm phía Fujitora, Fujitora đôi tay cầm đao. Đối với không khí mãnh chém một đao, trọng lực đao, mãnh hổ, cùng với một tiếng hổ giống, nằm ngang trọng lực bổ về phía sư đầu sóng biển. Hai cổ lực lượng mãnh liệt mà đánh vào cùng nhau. Sư hổ tranh chấp, bọn họ hai người cũng ở không trung dùng từng người kiếm thuật triển khai cận chiến ẩu đả, gia nhập. Hải quân sau vẫn luôn muốn làm ra một phen thành tích. Fujitora không hề lưu thủ. Ỷ vào so Golden Lion tuổi trẻ 20 tuổi ưu thế. Làm đâu chắc đấy, chính là tưởng cùng đối phương tiêu hao thể lực. Akainu, Kijaru cùng Vivi bọn họ đối với sư hổ chi tranh chỉ là nhìn hai mắt. Lúc sau liền không lại chú ý, bọn họ sống thoát thoát chính là hai người hình thiên tai, đảo nhỏ. Quân hạm, cây cối, cục đá, các loại kim loại đều là bọn họ vũ khí. So đấu ác ma trái cây năng lực đồng thời. Hai người cũng ở đánh giá kiếm thuật. Thực lực của bọn họ không sai biệt lắm. Golden Lion có Haosoku, nhưng kia đồ vật đối Fujitora vô dụng. Fujitora thể lực càng thêm dư thừa. Trong lòng tất thắng tín niệm càng cường. Bất quá Golden Lion cũng không phải kẻ yếu. Tưởng ba chiêu hai thức đánh bại loại này địch nhân tuyệt đối là hy vọng xa vời. Hết chương.